Luân hồi đan đế, chương 34, pho tượng khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị huynh đệ yên tâm, các ngươi là ta Dương Hồng bằng hữu, có người khi dễ bạn ta, đó chính là gây sự với ta. Dương Hồng an ủi hai người, sau đó lại lạnh nhạt đưa mắt về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta đều không tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi còn dám ở nơi này nhảy lên nhảy xuống, quỳ xuống cho ta. Chấm, khi cuối cùng hai chữ chợt quát lên tiếng, một cổ linh lực uy áp oanh từ trong cơ thể hắn phun trào đi ra, đè hướng Lăng Vân. Rào rào rào rào, linh lực như nước thủy triều dâng trào, trên bầu trời hiện ra 5 ngôi sao hư ảnh. Tại chỗ những thiên tài khác thấy vậy, tất cả hoảng sợ thất sắc. Chỉ là vận dụng linh áp, liền dẫn động 5 ngôi sao hư ảnh, cái này Dương Hồng thực lực kết quả mạnh bao nhiêu? Lăng Vân ánh mắt cũng không khỏi híp một cái này Dương Hồng thực lực thật đúng là không kém. Tối thiểu, Dương Chấn cái này loại võ sư cấp 3 cũng chỉ có thể dẫn động một ngôi sao hư ảnh. Dĩ nhiên, lấy Lăng Vân ánh mắt tới xem, Dương Chấn cũng chưa tính là hợp cách võ sư. Dương Chấn mệnh hồn, phỏng đoán cũng chính là cấp 2. Vậy mệnh hồn cấp 3 mới có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không còn là phế vật. Mệnh hồn võ giả cấp 3 thành tựu võ sư lúc có thể dẫn động một ngôi sao hư ảnh, trong tương lai mỗi tấn thăng một cấp gia tăng một ngôi sao. Cái này loại võ sư vậy bình thường bị tính là căn bản cân nhắc tiêu chuẩn. Dương Hồng có thể dẫn động 5 ngôi sao hư ảnh, vậy hắn thực lực liền chỉ ít không kém tại cấp 5 võ sư. Nhưng Dương Hồng muốn đơn thuần bằng linh áp tới chèn ép Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyền. Lúc này Lăng Vân yên ổn đứng ở đó, mặt không đổi sắc nói. Có ý tứ sao? Dương Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cảm thấy tiến một bước bị Lăng Vân đánh mặt, ý định giết người hoàn toàn dẫn động. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt chân hắn bước động một cái, tựa hồ đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Được, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại bốn phương hư không tới giữa. Thanh âm này vô cùng là thần kỳ, vẻn vẹn chỉ là bằng vào sóng âm, liền tản mát ra kỳ diệu lực lượng, để cho bốn phía tất cả thế lực thiên tài, đều bị áp chế. Dương Hồng bước chân, vậy không kềm hãm được làm dừng lại. Quảng cáo, người các thế lực lớn đã tới đủ, hiện tại chúng ta lập tức lên đường, đi Vẫn Tinh Sơn. Mở miệng chính là Long Nha Lầu Tuần Sát Sứ, dung mạo kia tuyệt sắc bạch bào nam tử. Vẫn Tinh Sơn, lần này tranh giành đại hội, lại có thể ở Vẫn Tinh Sơn cử hành. Phần lớn thế lực thiên tài rõ ràng không dự tính đến chuyện này, nghe nói như vậy đều thất kinh. Vẫn Tinh Sơn, đã gần Hắc Long lĩnh thủ phủ hung hiểm vạn phần, là một trong cấm địa. Nhất là hiện tại, Hắc Long lĩnh bên trong thú triều đã bùng nổ, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Không nghĩ tới lần này tranh giành đại hội, lại sẽ ở nơi đó cử hành. Nhưng vậy có thế lực đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Như Dương Hồng, Viên Hoàng Nghĩa và vậy quốc sắc thiên hương cô gái cũng rất bình tĩnh. Cùng lúc đó, Bạch Bào chàng trai nói, để cho Dương Hồng cứ việc khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ý định giết người. Lăng Vân, lần này coi là ngươi vận khí tốt. Hắn sát ý lại nữa che giấu, lãnh khốc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhưng vận may của ngươi, duy trì không được bao lâu, đến lúc Vẫn Tinh Sơn, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối không ban đầu. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Lăng Vân như vậy con vịt chết mạnh miệng, Dương Hồng lại là sắc mặt tái xanh, nhưng vậy không nói gì thêm nữa. Cùng vào Vẫn Tinh Sơn, hắn nhất định phải để cho Lăng Vân quỳ cầu hắn. Viên Hoàng Nghĩa ở bên cạnh nghiền ngẫm nhìn. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thấy Lăng Vân và Dương Hồng như vậy, hắn đặc biệt tình nguyện. Những thứ khác người không cùng, hắn gặp qua Lăng Vân bất phàm, cứ việc hắn vẫn tự tin, bản thân có chắc chắn chấn giết Lăng Vân, nhưng không thừa nhận cũng không được, Lăng Vân không hề xem thấy như vậy yếu. Cho nên hắn tin tưởng, Lăng Vân và Dương Hồng tới giữa, nhất định là có một phen long tranh hổ đấu. Đến lúc đó, hắn ở đó chiếm tiện nghi chính là... Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân hắn vậy rất khó chịu cho nên nhặt hết tiện nghi sau đó, hắn vậy nhất định phải cho Lăng Vân một cái tàn khốc kiểu chết. Mà vô luận là ai, vô luận có ý kiến gì, rất nhanh cũng không thể không tạm thời đè xuống. Bạch Bào Nam từ cùng Thẩm Lãng ở phía trước mấy trăm người đội ngũ, ngựa không ngừng vó câu, ào ào hướng Hắc Long lĩnh chạy đi. Hắc Long lĩnh bên trong, bầu không khí cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Lần trước Lăng Vân lúc tới, nơi này mặc dù kiềm chế, nhưng tổng thể vẫn là bình tĩnh. Mà lần này, khắp nơi tràn đầy cáo kỉnh chi khí, vô số dã thú gầm thét này thay nhau vang lên. Thậm chí ở Hắc Long lĩnh bên bờ vùng, liền thấy không thiếu yêu thú. Bất quá có Bạch Bào Nam Tử và Thẩm Lãng ở đây, những thứ yêu thú này cũng không dám làm loạn. Số ít không biết sống chết yêu thú, cũng bị Thẩm Lãng ung dung bắn chết. Sau nửa giờ, mọi người đi tới Vẫn Tinh Sơn trước. Tin đồn, vạn năm trước có tinh thần chết rơi xuống tại Hắc Long Lĩnh bên trong, tạo thành một nơi núi cao chính là cái này Vẫn Tinh Sơn. Chỉ là trước kia, Vẫn Tinh Sơn hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ, để cho người không thấy rõ bộ mặt thật. Lần này, lại sương mù dày đặc tiêu tán, lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Trời ạ, đó là, nhìn Vẫn Tinh Sơn, có người kêu lên, những người khác men theo hắn chỉ nhìn lại trên mặt giống vậy lộ ra mãnh liệt rung động. Vẫn Tinh Sơn cao hơn ngàn mét, để cho mọi người như vậy khiếp sợ, là trên núi có một pho tượng to lớn. Pho tượng kia cao chừng 100 mét, gương mặt thần thánh uy nghiêm, lại không mất than trời trách đất. Cái này trên Vẫn Tinh Sơn, lại có một tôn to lớn như vậy pho tượng. Không biết pho tượng kia kết quả là ai? Mọi người bàn luận sôi nổi. Tuần sát sứ đại nhân, cái này Vẫn Tinh Sơn rốt cuộc thế nào? Đây là vậy quốc sắc thiên hương thiếu nữ mở miệng hỏi nói. Quảng cáo, tại chỗ ánh mắt của những người khác bá liền toàn bộ nhìn về phía bạch bào tuần sát sứ. Tuần sát sứ không có giấu giếm mọi người. Tin tưởng mọi người đều nghe qua Vẫn Tinh Sơn truyền thuyết, như vậy ngày hôm nay ta sẽ tới và mọi người nói một chút cái này truyền thuyết thần thoại. Chỉ nghe lời này, mọi người cũng không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. 2 tháng trước Vẫn Tinh Sơn dị động, đưa tới Long Nha lầu cao thủ phát hiện cũng lẻn vào trong đó, ở bỏ ra sinh mạng giá phải trả sau đó thu hoạch một ít lẻ tẻ tư liệu. Tuần sát sứ chậm rãi nói, những thứ này tư liệu theo chúng ta là một ít cổ xưa thần thoại. Ở nơi này chút cổ xưa trong thần thoại thế gian có huyền thiên thần giới bên trong có đại đế, pho tượng kia chính là thần giới bên trong thứ nhất luyện đan sư, nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong, tạo hóa đan đế. Huyền thiên thần giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế, các thế lực lớn thiên tài đều nghe được như mê như say, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Chỉ có Lăng Vân, ánh mắt phức tạp nhìn pho tượng kia. Làm tuần sát sứ nói ra. Tạo hóa đan đế, 4 chữ lúc đó, hắn lại là con ngươi co rúm một cái, sau đó ý tứ là không rõ tự giễu cười một tiếng. Tuần sát sứ tiếp tục nói, huyền thiên thần giới cụ thể chuyện gì xảy ra chúng ta không biết, chỉ biết tạo hóa đan đế gặp gỡ kiếp nạn, hắn dưới quyền thần tướng Vấn Thiên mang bộ phận tạo hóa đan đế vật phá vòng vây trốn vào người ta chỗ ở phương thế giới này. Vì vậy thì có vạn năm trước tinh thần rơi xuống một màn. Vấn Thiên, Lăng Vân thân thể hơi rung. Đây là hắn dưới quyền mạnh nhất thần tướng một trong, năm đó hắn bị hại chết, chuyện về sau một mực không biết, tự nhiên không biết Vấn Thiên sẽ mang hắn đồ chạy trốn, còn rơi xuống tới nơi này. Thật chẳng lẽ có thần giới, thật có đại đế, mọi người cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, có người thanh âm phát run hỏi. Có phải là thật hay không có thần giới và đại đế, chúng ta không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này trong Vẫn Tinh Sơn, thật có tạo hóa cực lớn. Tuần sát sư nói, tin tức này, Long Nha lầu đã phong tỏa nghiêm mật tránh tiết lộ ra ngoài, cho nên trước mắt các ngươi là trừ triều đình hạch tâm bên ngoài, nhóm đầu tiên người biết rõ tình hình cũng là duy nhất người tham dự, đây đối với các ngươi mà nói, là thiên đại cơ duyên, hy vọng các ngươi có thể bắt được. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.